Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, quyết định nhanh chóng trẻ con trạng thái thai bên trong tồn. Nghe thấy lời này, Hứa Gia Trí trong lòng bằng thêm vài tia lạnh lẽo. Bất quá này đối với hắn mà nói là chuyện tốt, mà lại hắn kỳ thật cũng không có lo lắng Hứa Kiều Mộc là đang thử thăm dò hắn. Bởi vì Hứa Kiều Mộc nhất là mê tín, nhất là theo La Đại Sư trong miệng lời nói ra, đơn giản phụng làm thần dụ, mà lại La Đại Sư tổ tiên từng trợ giúp Khang Hy tuyển qua người thừa kế. Điểm ấy tại Hứa Kiều Mộc trong lòng càng có sức thuyết phục. Nếu Hứa Kiều Mộc quyết định, cái kia Hứa Gia Trí cũng liền quyết định liều một phen. Hắn cũng biết vô luận là Hứa Tự Đức, vẫn là Hứa Tự Cường, Hứa Tự Minh ở gia tộc trong công ty đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Quản lý rất nhiều chuyện, thế lực rắc rối khó gỡ. Hắn một tên tiểu bối, không có chút nào uy vọng, cho dù có Hứa Kiều Mộc duy trì, cũng bước đi liên tục khó khăn. Có thể nếu như có thể trấn áp cục diện, tốc độ cao thay đổi, vậy liền chân chính có khả năng cho thấy năng lực của hắn. Ta lập tức liền triệu mở công ty cổ đông hội nghị qua điện thoại, bãi miễn những người này ở đây trong công ty chức vị, sau đó đem ngươi nâng lên. Hứa Kiều Mộc nói làm liền làm. Còn có, bên cạnh ngươi cũng phải có người. Đang lúc nói chuyện, tay hắn chỉ đầu điểm một cái xe lăn. Người cầm điếc kia Hứa Bá tựa hồ liền thể hội tay này ngự ý tứ. Hắn nhấn trên người một cái bộ đàm, tựa hồ phát ra tới cảnh báo. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân này hết sức chỉnh tề, như là quân đội, toàn bộ đều đến trong sân. Có chừng mấy chục cái. Hứa Gia Trí nhìn sang, phát hiện những người này trên người có một cỗ trải qua chiến hỏa khí chất. Có trên mặt còn có thật sâu vết sẹo. Có thậm chí có khả năng thấy vết đạn vết sẹo. Bọn hắn từng cái hung hãn vô cùng. Tựa hồ cái gì cũng dám làm. Đây là chúng ta Hứa Gia chân chính bảo an, tinh nhuệ. Có thể trợ giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Cho dù là xã hội hiện đại, có lúc không có vũ lực là không được. Nhất là nội bộ công ty quyền lực chuyển giao, có thể làm ra rất nhiều quỷ tới. Hứa Kiều Mộc nói, hiện tại ngươi tới chỉ huy bọn hắn, ta nhìn ngươi kế hoạch bố trí. Vâng, ra ra, Hứa Gia Trí mừng rỡ trong lòng, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, lập tức bắt đầu phân phó. Các ngươi phân ra tới 20 cái, đi xem ở Hứa Gia Nhân, Hứa Gia Hào, Hứa Gia Hoành, còn có Hứa Tự Cường, Hứa Tự Đức, Hứa Tự Minh, trước đem bọn hắn hết thảy thông tin thiết bị toàn bộ giam. Sau đó phân biệt giam lỏng ở bên trong phòng, nói là công ty kiểm toán, những người còn lại, lập tức theo ta đi công ty tổng bộ, triệu tập bộ môn cao quản họp, đồng thời phát biểu kiện thông cáo toàn công ty, dừng lại 6 người này chức vụ. Sau đó tiến hành thanh tra, nhất định phải nhanh, chuyện bây giờ mới đi qua mấy mươi phút, bọn hắn khẳng định không kịp phản ứng, lúc này nhất định liền ở bên cạnh trong phòng tụ tập thương lượng. Có thể một mẻ hốt gọn, vâng, những người này trả lời ngay, quyết định nhanh chóng, bắt đầu hành động, không tệ không tệ, Hứa Kiều Mộc nở nụ cười, cái kia là đại sư nói ngươi là nhân tài. Ta xem là kỳ lân chi tài, hắn để cho ta tuyển ngươi, xem ra không có chọn lầm người, mặt khác ngươi cũng có tâm phúc đi, đều lấy ra, ta biết ngươi âm thầm cũng kinh doanh không ít đồ vật. Gia Gia đã sớm nhìn ra, Hứa Gia Trí, trong lòng nghiêm nghị, ta trên cao nhìn xuống, tất cả mọi người tiểu động tác đều thấy rõ ràng, Hứa Kiều Mộc nói, đi thôi. Việc này không nên chậm trễ. Bá bá bá, Hứa Gia Trí lập tức mang người đi ra ngoài. Hứa Kiều Mộc nhìn xem bóng lưng của hắn, trên mặt xuất hiện thần sắc khác thường. Chỉ chốc lát sau, cổng thế mà tiến vào tới một người, là Hoàng Định Nhất. Hoàng Định Nhất nhìn một chút Hứa Kiều Mộc, trực tiếp ngồi xuống, gia trì đứa nhỏ vào nền năng lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Ta trước kia đảo là xem thường hắn, xem ra hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là có dã tâm. Ngươi là người thứ nhất tiếp xúc ta cái kia, ngoại tôn tô kiếp người, sau đó một mực che chở hắn. Hứa Kiều Mộc nói, ngươi cảm thấy gia trí cùng hắn so ra như thế nào? Vì cái gì mà đại sư cùng La đại sư tôn sùng như vậy hắn? Ta ngược lại thật ra nhìn không ra tiểu tử này có chỗ gì hơn người. Nếu như nói có thể đánh cũng là chỗ hơn người, ta đây liền không tán đồng. Xã hội này công phu tốt dĩ nhiên là cái sở trường. Thế nhưng không tạo nên tác dụng quá lớn. Trọng yếu là đầu óc. Gia trí cùng hắn so kém xa. Hoàng Định Nhất lắc đầu. Dĩ nhiên ta cũng chính là cùng hắn hàn huyên vài câu. Cũng không có đi sâu hiểu rõ. Ta sợ hắn là tay phần chạy huấn luyện người. Có thể tại thần không biết quỷ không hay ở giữa giết người. Mặt ngoài là che chở hắn, nhưng thật ra là tại che chở nhà ngươi những bọn tiểu bối này. Hắn ăn nói khí chất, ta ngược lại thật ra cảm thấy thành khẩn cùng dày nặng, để cho người ta chung đụng được hết sức dễ chịu. Đến mức gia trí, hắn mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật ở sâu trong nội tâm dã tâm bừng bừng, tiểu động tác rất nhiều. Nếu để cho ta lựa chọn cùng ai hợp tác, ta đương nhiên là lựa chọn tô kiếp, không tuyển chọn gia trí. Đây là một loại tự nhiên cảm giác. Ta hết sức tin tưởng, người loại cảm giác này hết sức nhạy cảm, để cho chúng ta ở nước ngoài trốn khỏi rất nhiều tập kích. Hứa Kiều Mộc cùng Hoàng Định Nhất là lão bằng hữu, không có gì giấu nhau. Định Nhất, ngươi xem lần này ta xử trí những người này, gia tộc công ty về sau như thế nào phát triển, sợ không có đơn giản như vậy. Hoàng Định Nhất nói. Quả nhiên, Hứa Gia Trí chỉ chốc lát sau lại trở về. Gia Gia, Hứa Gia Hoành rời khỏi gia tộc, chẳng biết đi đâu. Những người khác cũng là đều trong phòng thương lượng, bị ta giam lỏng, liền chạy cái Hứa Gia Hoành. Cái kia không có cái gì, lật không nổi cái gì sóng lớn. Hứa Kiều Mộc cũng không thèm để ý. Về công ty, nắm hết thảy khoản thanh tra hoàn tất. Nếu như điều tra ra lỗ thủng, liền đưa bọn hắn đi ngồi tù. Nếu như không tra được, khai trừ ra công ty. Sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó. Vâng, Hứa Gia Trí lần nữa đi ra. Xuyệt, Hứa Gia Hoành tại mãnh liệt thở dốc. Hắn tại một cỗ nhanh như gió chạy trên xe. Ở bên cạnh hắn, ngồi A Đỉnh vị này mật hoan trại huấn luyện viên. Nguy hiểm thật, Hứa Gia Hoành sắc mặt tái nhợt. Sau đó hung tợn nói, nghĩ không ra lão gia tử thế mà ác như vậy. Trực tiếp liền phái người giam lỏng kiểm toán. Chỉ vì nghe cái kia giang hồ phiến tử, là có thể đem hắn con ruột, cháu trai ruột đuổi tận giết tuyệt. Có phải hay không xem lịch sử học Khang Hy tẩu hỏa nhập ma? Hắn thật cho là mình là hoàng đế. Hứa Gia tổng tư sản khổng lồ như vậy, cơ hồ là một cái thương nghiệp đế quốc. Mặc dù không sánh bằng những cái kia mấy trăm tỷ thế lực bá chủ công ty, có thể năng lượng ẩn chứa cũng không nhỏ. Không sai biệt lắm cũng coi là cái nho nhỏ vương quốc. A Đỉnh nói, hiện tại ngươi còn có lật bàn cơ hội, liền nhìn ngươi dùng như thế nào. Lật bàn? Làm sao lật bàn? Hứa Gia Hoành căn bản không có lòng tin. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Ít nhất những ngày này vận động, ngươi nắm giữ rất nhiều cơ mật, có thể nhường Hứa Kiều Mộc sợ ném chuột vỡ bình. A Đỉnh tựa hồ tuyệt không quan tâm. Hiện tại là pháp chế xã hội, không phải cổ đại tông tộc chế độ. Liền xem như muốn đối phó các ngươi, cũng bất quá là trước giải trừ chức vụ của các ngươi, sau đó phái người kiểm toán, nói các ngươi tham ô công ty tài vật, tạo thành chức vụ xâm chiếm tội, báo động về sau bắt các ngươi, đem các ngươi đưa vào ngục giam. Này muốn đi một loạt pháp luật trình tự, trong đó có thể chơi chuyện ẩn ở bên trong liền có hơn. cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Hứa ra ở chỗ này làm to chuyện, Tô Kiếp không có chút nào biết, hắn cũng không quan tâm. Hứa ra mặc dù là hắn mẹ nhà mẹ đẻ, nhưng hắn giống như là người xa lạ, một điểm lòng trung thành và tình thân đều cảm giác không thấy. Lão Ngụ nhưng thật ra là muốn giúp gia tộc làm chút chuyện, sau đó cầm một chút tiền bang lão tỷ Tô Mộc Thần thoát khỏi khốn cục. Nhưng nhìn thấy trong gia tộc đấu về sau, cũng cảm thấy rất thất vọng. Sau cùng quyết định, không cần cuốn vào cái này bùn nhão trong đàm. Điểm ấy Tô Kiếp cũng là yên lòng. Hắn thanh thản ổn định cùng La Đay hai vị đại sư lại lần nữa học tập. Cái này học tập cơ hội khó được. Tại ngắn ngủi trò chuyện ngày sau, hắn theo La đại sư tiến nhập trong tầng hầm ngầm. Tại tứ hợp viện này trong tầng hầm ngầm, lại có thể là cái phòng nghiên cứu, có y học dụng cụ cùng máy tính, nhìn hết sức đắt đỏ dáng vẻ. Tô Kiếp thậm chí có khả năng thấy chỉ có loại kia cao cấp bệnh viện làm tinh chuẩn giải phẫu dùng cánh tay máy, cũng không biết là đại sư vì sao lại làm những vật này. Đài này dụng cụ có thể không rẻ, có thể tiến hành thần kinh chữa trị giải phẫu, mà đại sư sau khi xem, khẽ gật đầu. Ngươi làm thần kinh nghiên cứu, đài này dụng cụ còn chưa không tinh chuẩn, chân chính tinh chuẩn dụng cụ có thể dùng tới làm đổi đầu giải phẫu. Là đại sư nói, đổi đầu giải phẫu mới thật sự là linh hồn thể xác cấm khu. Ta không có tiến hành không thực nghiệm, nhưng nghiên cứu qua phương diện này đồ vật, này cánh tay máy nhưng thật ra là dùng tới xoa bóp châm cứu dùng. Hiện ở trong nước tốt nhất thợ đấm bóp hẳn là Minh Luân võ giáo cái kia mù loà. Có thể cùng cánh tay máy xoa bóp so ra, vẫn là kém một chút độ chính xác. Xoa bóp, Tô Kiếp có chút choáng váng. Hắn hoành luyện công phu, kỳ thật bắt đầu là bắt nguồn từ UD bài đánh. Chính xác khiến cho hắn mỗi khối cơ bắp cùng làn da đều chịu lực. Đây là đỉnh cấp huấn luyện viên mới có thể làm được. Sau này manh thúc đối với hắn tiến hành xoa bóp, nhưng hắn không nghĩ tới là đại sư thế mà lấy một đài làm tinh chuẩn giải phẫu cánh tay máy thiết bị tới tiến hành xoa bóp. Hoàn toàn chính xác, có chút giải phẫu, cho dù tốt mổ chính y sinh cũng căn bản không có khả năng cùng cánh tay máy so sánh. Cánh tay máy ổn định, sẽ không mệt mỏi, hết sức tinh chuẩn. Lại nhỏ bé mạch máu cùng thần kinh đều sẽ không bị tổn thương. Đổi đầu giải phẫu, sớm tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu lăng xê. Nghe nói đã thành công, ta nhìn thấy cái này tin tức, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Mạn Mạn nói, này đang lưu trai bên trong phán quan mới có thể làm sự tình. Tiếp qua mấy chục năm, không biết còn sẽ có cái gì siêu khoa học kỹ thuật đi ra. Đổi đầu giải phẫu trọng yếu nhất chính là tủy sống thần kinh kết nối cùng gạt bỏ phản ứng. Cái này cần cực cao độ chính xác, mà đại sư nói, đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Này tại cổ đại thật là thần thoại, trước không nói cái này. Lão La, ngươi đem làm tinh chuẩn giải phẫu dụng cụ đổi thành xoa bóp châm cứu. Này bằng với là bên người tùy thời mang theo một cái xoa bóp tông sư. Thật là không tệ, có ý tưởng, để cho ta tới nhìn ngươi một chút nghiên cứu. Kỳ thật ta hôm nay muốn cùng ngươi trao đổi hạng nghiên cứu kinh nghiệm. Là đại sư nói, ta đang nghiên cứu người trạng thái tinh thần như thế nào mới có thể trở về trẻ con mẫu thể cái. Chủng loại kia trạng thái, cái này đầu đề rất đáng được một làm. Mà đại sư ánh mắt sáng lên, kỳ thật cổ đại đạo gia giảng cứu tu hành trạng thái tinh thần. Liền là người muốn trở về tiên thiên, trở về trẻ con cái chủng loại kia trạng thái. Đạo đức kinh bên trong có, chuyên khí trí nhu, có thể không trẻ con hồ, câu nói, đều là tu hành chi chân lý. Ta cũng đang nghiên cứu phương diện này đầu đề, chúng ta có thể nói là không mưu mà hợp. Này loại đầu đề làm sao nghiên cứu? Tô Kiếp sớm muốn đi học sinh mệnh khoa học, hắn cảm thấy mình tiếp xúc này loại đầu đề hẳn là đọc thạc sĩ, tiến sĩ về sau mới cùng đạo sư cùng nhau nghiên cứu đầu đề. Nghĩ không ra hiện tại thế mà liền tiếp xúc đến. PS, xem link này cô được thì xuống Blue An copy thử, lau. Quốc quắc đầu chiêu thức cơ bản. https://www.weibo.com/tv/v/g5xuuugacb Feed bằng 1034 A30BB6D2B508FC5D2FD65AP6DC12FB96 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.